Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, còn đại náo cái giám thiên cung. Dựa theo Bi Hoa Kinh ghi chép, tại quá khứ lúc kiếp trung, khi A Di Đà Phật vẫn vì chuyển luân thánh vương lúc, Quan Thế Âm Bồ Tát tức là này vương thứ nhất thái tử, tên là Bất Thuấn, bảo tàng Như Lai vì chuyển luân vương thụ ấn về sau. Bất Thuấn thái tử tiến lên bẩm Phật Đà nguyện lấy rộng rãi âm thanh đi Bồ Tát đường, cố hữu Quan Âm, vì A Di Đà Phật người thừa kế, độ hóa hết thảy chúng sinh, đường tam táng thu hồi một bàn. Bi Hoa Kinh, trong giọng nói mang theo mấy điểm tiếc hận đối các đồ đệ nói ra. Nghe đường tam táng lời nói, nhị sư huynh trong mắt chừng trở thành hai viên đậu nành. Cho nên nói, Quan Âm Bồ Tát thật là một cái nam. Nói xong, nhị sư huynh còn đem chứng thực ánh mắt nhìn về phía Đại Thánh. Đại Thánh lắc đầu, ta lão tôn cũng không biết. Cái kia Quan Âm trên người có một tầng lực lượng thần bí cách trở hết thảy dò xét. Lúc trước lò bát quái bên trong nếu không luyện hỏng lão tôn cái này một đôi bên trên đạt tam thập. Tam trọng thiên, hạ xem cửu u địa phủ thần mục, có lẽ còn có thể nhìn ra một hai. Bây giờ cái này chỉ còn lại có phân rõ yêu ma năng lực hỏa nhãn kim tinh. Lại là nhìn không ra cái gì. Đại Thánh thanh âm nghe không ra là vui hay buồn. Phảng phất bị hủy không phải ánh mắt hắn bình thường. Đường tam táng nhìn xem hai cái đồ đệ. Lại lắc đầu. Nói một tiếng, không phải. À, sư phụ chẳng lẽ lại cảm thấy cái kia Quan Âm Bồ Tát thật là một cái nữ. Nhị sư huynh quay đầu lại nhìn về phía đường tam táng. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đường tam táng y nguyên lắc đầu. Vừa mới đó là Bi Hoa Kinh bên trong ghi chép mà Quan Thế Âm Bồ Tát đến Đại Thế Bồ Tát thụ nhớ kinh. Bên trong lại có ghi chép. Thích Già Ma Ni nói. Tại quá khứ rộng rãi xa xưa vô lượng không thể tưởng tượng nổi A Tăng chỉ kiếp. Có thế giới tên là Vô Lượng Đức Tụ Yên vui bày ra hiện. Phật hiệu Kim Quang Sư Tử trò chơi Như Lai. Phật quốc bên trong, có một nước vương tên là Uy Đức, xưng vương tại 1000 cái thế giới bên trong. Lúc ấy Uy Đức vương tại vườn lâm lâu quan chi bên trong nhập định tam muội thiền định. Quốc vương tả hữu có hai đóa hoa sen từ dưới đất tuôn ra. Hai hoa sen hóa thành hai đồng tử. Tại Uy Đức vương cùng đến Phật Đà trước, rất lớn hồng viễn, chứng Bồ Tát quả, thứ nhất vì Quan Thế Âm Bồ Tát. Một là Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Kha Tát. Nhị sư huynh gãi gãi đỉnh đầu của mình không có mấy căn heo lông, đôi mắt nhỏ híp lại thành hai đạo gặp, từ đó lộ ra trí tuệ quang mang. Sư phụ ngài muốn biểu đạt ý tứ là thiên địa có âm dương, người mà điểm nam nữ, cái kia hai đóa hoa sen biến thành mà đồng tử, cũng làm vì một nam một nữ. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát vì nam tử, cho nên một cái khác đồng tử Quan Thế Âm Bồ Tát nên là nữ thân. Đường tam táng lắc đầu. Không, vì sự ý tứ là hai quyển Phật Kinh chi bên trong liên quan tới Quan Âm tồn tại ghi chép cũng khác nhau. Nhị sư huynh mộng bức. Vậy nói rõ cái gì? Đường tam táng cười cười. Nói rõ Thích Già Ma Ni lão gia hỏa kia cũng không biết Quan Âm chân chính nền móng a. Nhị sư huynh. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng đột nhiên cảm giác ngươi mẹ nó nói xong có đạo lý a. Hai quyển Phật Kinh bên trong Quan Âm liền sinh ra cũng khác nhau. Cho nên phải tin cái nào một bản đâu. Cũng hoặc là nói tin hết sách không bằng không sách. Hai quyển ghi chép đều không đáng tin. Cho nên nói, đối với Quan Âm Bồ Tát đến cùng là nam hay là nữ vấn đề này, vẫn là đến vi sư tiếp tục cố gắng. Tự mình đi thăm dò nha. Nhị sư huynh, Đại Thánh, đều mẹ nó chết qua một lần, liền không thể không làm như vậy đã chết rồi sao? Đường tam táng đối với hai cái đồ đệ im lặng không hề hay biết. Trong mắt lóe ra điên cuồng nhà khoa học thăm dò chân lý lúc cuồng nhiệt. Một vị nào đó lãnh tụ vĩ đại đã từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý đường tắt duy nhất. Vi sư nhất định phải đem cái này một chiết ngôn quán triệt đến cùng. Tại trong thực tiễn thăm dò Quan Âm đến cùng là nam hay là nữ chân tướng. Đại Thánh, nhị sư huynh, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy nhà mình sư phụ chết rồi một lần sống qua đến từ về sau. Tựa hồ càng ưa thích tìm đường chết, chỉ ít, tại chết một lần kia trước đó, nhà mình sư phụ chưa từng có thanh làm như vậy chết ý nghĩ quang minh chính đại nói ra qua. Như vậy nghĩ đến nhà mình sư phụ vị kia tựa hồ càng không đáng tin cậy sư phụ. Hai huynh đệ liếc nhau, ăn ý lắc đầu, sư phụ nha, lão nhân gia ngài là cái hòa thượng. Vì sao sư tổ lão nhân gia ông ta lại là làm đạo sĩ cách ăn mặc a? Nghĩ đến vị kia không đứng đắn đạo sĩ sư tổ, không biết sao nhị sư huynh liền có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ cảm giác. Đường Tam Táng nhìn nhà mình nhị đồ đệ một chút, vi sư có nói qua ngươi gia sư tổ là cái đạo sĩ sao? Nhị sư huynh trực tiếp mộng bức, sư tổ lão nhân gia ông ta không phải đạo sĩ sao? Hắn nhớ rõ ràng cái kia quần áo không cái kia tiên phong đạo cốt sư tổ là mặc một thân đạo bào a. Không phải đạo sĩ sao? Người nhà, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết đầu năm nay giả mạo ngụy liệt sản phẩm tầng ra không bất tận a. Đường Tam Táng cho nhị sư huynh một ánh mắt, để chính hắn lĩnh hội. Nhị sư huynh, cho nên nói, nhà mình vị kia tiên phong đạo cốt sư tổ, trên thực tế là một cái qua sĩ. Nói như vậy, đó còn là một cái không tuân thủ thanh quy giới luật hòa thượng. Đường Tam Táng nhìn xem nhị sư huynh có chút lộn xộn biểu lộ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Bát giới a, người chính là quá đơn thuần. Rất dễ dàng tin tưởng người khác. Liền lấy vi sư tới nói a. Vi sư mặc tăng y, mang tăng mũ, giữ lại đầu chọc miệng niệm A-di-đà Phật. Vi sư uống rượu, ăn thịt. Tây thiên trên đường không kỵ nữ sắc, người có thể biết vi sư có phải hay không giả hòa thượng. Nhị sư huynh, sư phụ đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, nhà mình sư phụ cũng không phải một cái thật hòa thượng? Thế nhưng là nhà mình sư phụ thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát tự mình lựa chọn sử dụng kinh nhân mụ chứng. Quan Âm Bồ Tát có phải hay không thật là nam đều thành ẩn số. Quan Âm Bồ Tát tự mình lựa chọn sử dụng kinh người là cái giả hòa thượng lại có cái gì để cho người ta không tiếp thụ được. Nghĩ tới đây, nhị sư huynh đột nhiên cảm thấy đối cái này tràn đầy ngu ta lừa dối thế giới. Hắn thật tốt tuyệt vọng a, ngộ không a, vừa sống qua đến, vi sư còn có chút được. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Mắt nhìn nội tâm có chút lộn xộn nhị sư huynh, Đường Tam Táng quay đầu đối đại thánh hỏi. Đối với Đường Tam Táng để xét đánh chết một lần, chuyện này tất cả mọi người là nhớ kỹ. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ Đường Tam Táng đêm qua người người oán trách, rước lấy thiên lôi trực tiếp bị đánh chết tới. Đại thánh náo loạn địa phủ không thể tìm về hòa thượng hồn phách. Nhị sư huynh cầu cửu chuyển hoàn hồn đan không thể tỉnh lại hòa thượng linh hồn. Cuối cùng vẫn là Đường Tam Táng sư phụ. Một cái thần bí lão đạo sĩ xuất thủ liền tỉnh Đường Tam Táng. Về phần làm sao cứu tỉnh, bọn hắn lại quên mất không còn một mảnh. Chỉ là đối với cái này bọn hắn lại không có cái gì nghi hoặc. Dù sao nghĩ đến cũng là thi triển cái gì không đủ vì ngoại nhân nói thần thông bí thuật. Mới có thể thanh Đường Tam Táng cho cứu trở về. Như thế thần thông, không cho bọn hắn biết tự nhiên cũng là bình thường. Nghe được Đường Tam Táng lời nói, đại thánh từ trên người xa lão tam nhảy tới không trung, dẫm tại đám mây bên trên nhìn quanh chỉ chốc lát, lại rơi xuống đám mây. Sư phụ, phía trước lại đi 300 dặm liền đến Vạn Thọ Sơn. A, Vạn Thọ Sơn, nghe được ba chữ này, Đường Tam Táng vô ý thức lau đi khóe miệng nước bọt. Trong tay thiền trượng gõ gõ xa lão tam đầu. Xa lão tam, nhanh đến Vạn Thọ Sơn, tăng tốc hành trình. Tận lực trước lúc trời tối đi đến cái này hơn 300 dặm. Cái kia nhân sâm quả nhưng là đồ tốt. Vi sư tại người chết núi ở 18 năm. Ăn vào cộng lại đều không có 200 khỏa. Hiện tại càng là hết đạn cạn lương. Vừa vặn đi cái kia ngũ trang quan đánh bữa ăn ngon. Đại thánh, nhị sư huynh, hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Cái này hòa thượng chết một lần về sau, không khỏi càng ưa thích làm chết rồi. Còn học hội thổi ngưu bức. Cái này mẹ nó 18 năm ăn không đến 200 cái. Người coi người ăn là nhân công nuôi dưỡng biến đổi gen nhân sâm quả a. Đây chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhân sâm quả. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, tiếp qua 3000 năm thả thành thục, ngắn đầu 1000 năm mới kết 30 khỏa trái cây. Một mình ngươi 18 năm liền ăn không đến 200 khỏa. Đó là người ta toàn bộ ngũ trang quan mấy vạn năm sản lượng tốt a. Ân, vậy không đúng, không đến 200 cái à? Nếm qua một cái, cũng là không đến 200 cái. Một cái chưa ăn qua, ăn vậy không đến 200 cái mà. Phía dưới Xa Lão Tam nghe được nhà mình sư phụ lời nói về sau, lên tiếng, dưới chân xử một cái vạn dặm thần hành pháp thuật, nhanh như chớp hướng về ngũ trang quan mà đi. Xa Lão Tam trên thân, đại thánh vẻ mặt thành thật nhìn xem Đường Tam Táng. Sư phụ, ngươi thổi ngưu bức bộ dáng, để ta lão tôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đường Tam Táng, cái gì thổi ngưu bức? Ai thổi ngưu bức? Khoác lác gì bức? Hắn chỗ nào thổi ngưu bức? Đếm trên đầu ngón tay tính, hắn ăn tất cả mọi thứ bên trong, nhân sâm quả là ít nhất 18 năm cộng lại hết thảy hẳn là 187 cái. Ngay tại đi đến ngũ hành sơn trước đó, một viên cuối cùng chân tàng hàng tồn vậy tiến vào bụng hắn bên trong. Đến bây giờ đã là hết đạn cạn lương đã lâu. Chỉ là việc này không trọng yếu. Đường Tam Táng bắt lấy một cái khác trọng điểm. Ngộ không, ngươi nói là sư vừa mới thổi ngưu bức cho ngươi một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đại thánh nhìn Đường Tam Táng một chút, gặp Đường Tam Táng trên thân không có lộ ra nguy hiểm gì khí tức, nhẹ gật đầu, đúng nha, ta lão tôn có một cái rất tốt cực kỳ hảo bằng hữu. Tại ta lão tôn còn không có từ trong viên đá đụng tới thời điểm, liền quen biết người bạn kia, ước chừng tại hơn 500 năm trước đi, một lần hướng tới thường như thế. Ta lão tôn cùng vị bằng hữu nào cách không biết nhiều cự ly xa lần nữa giao lưu thời điểm, vị bằng hữu nào nói cho ta lão tôn, nó quen biết một cái bạn mới. Cái kia bạn mới có một cái đặc điểm, đặc biệt yêu thổi ngưu bức. Với lại nó người bạn kia thổi ngưu bức xưa nay không hướng nhỏ thổi. Trọng yếu nhất là, hắn thổi ngưu bức thổi đến thường thường thổi thổi mình đều tin. Đại thánh nhìn xem Đường Tam Táng, từng chữ nói ra, ta lão tôn cảm thấy, sư phụ ngươi vừa mới liền đã thổi được bản thân đều tin. Nếu như không phải sư phụ ngươi xuất sinh quá muộn lời nói, ta lão tôn đều muốn hoài nghi ngươi chính là ta lão tôn vị bằng hữu nào nhận biết bạn mới. Đường Tam Táng, thổi ngưu bức, hắn Đường Tam Táng, đường đường thánh tăng, người chết núi giang bà tử đồ đệ. Ngươi cũng dám nói hắn thổi ngưu bức. Tốt, vi sư hôm nay liền để ngươi xem một chút vi sư đến cùng phải hay không thổi ngưu bức. Gõ gõ Xa Lão Tam đầu, để Xa Lão Tam ngừng lại. Đường Tam Táng vung tay lên, chiếc nhẫn mở ra một cánh cửa. Rầm rầm, từ trong giới chỉ không ngừng ra bên ngoài rơi ra đến các chồng quả tiên linh đan. 3000 năm, 6000 năm, 9000 năm bàn đáo. Trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất linh căn Hoàng Trung Lý, cùng là tiên thiên linh căn Ngân Hạnh, cái kia một hồ lô, chỉ từ hồ lô vẻ ngoài đến xem, đại thánh cảm thấy cực kỳ giống mình say rượu bàn đào yến về sau nếm qua cửu chuyển kim đan. Chỉ là cái này đều mẹ nó xếp thành núi nhỏ còn đang không ngừng ra bên ngoài rơi. Nếu như những vật này đều là nói thật lúc nào bàn đào Ngân Hạnh Hoàng Trung Lý, cửu chuyển kim đan nhân sâm quả đều như thế không cần tiền. Nhìn xem trên mặt không hề bận tâm Đường Tam Táng, nhìn xem cái kia một đống còn đang không ngừng gia tăng linh đan tiên quả, đại thánh đột nhiên cảm thấy mình năm đó nếu có nhiều như vậy đồ vật, mình còn mẹ nó đại náo cái giám thiên cung. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.